Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 124, đấu võ tràng. Góc truyện audio.com, Huỳnh Tiên Tửu lâu lầu một đại sảnh lộ ra cực kỳ vàng son lộng lẫy, bước vào trong đó nháy mắt liền có thể cảm nhận được một loại phảng phất ánh mặt trời chiếu sáng y hệt sảng khoái, linh khí mờ mịt di động ở trong đó, như là đặt mình vào tiên cảnh. Một tên mỹ mạo nữ tử chứng kiến Lâm Xuyên đi vào, lập tức chạy ra đón chào, ba vị mời đi theo ta, có gì cần xin cứ việc phân phó, chúng ta Khuynh Tiên Tiểu Lâu nhất định hết lòng vì ngài phục vụ, các ngươi nơi này phòng trọ là như thế nào? Lâm Xuyên hỏi, khách nhân tôn quý, ngài xưng hô ta Tiểu Phân là được rồi, chúng ta nơi này gian phòng chia làm thiên địa nhân phàm bốn loại, phòng chữ thiên gian phòng mỗi ngày 100 linh thạch, phòng chữ địa gian phòng mỗi ngày 50 linh thạch, phòng chữ nhân gian phòng mỗi ngày 20 linh thạch, phòng chữ phàm gian phòng mỗi ngày 10 miếng linh thạch, không biết rõ ngài cần cái loại này hay sao? Thiếu nữ mặt mày lưu luyến tại Lâm Xuyên bọc lấy cái khăn che mặt trên mặt, đồng thời ngắm lấy cùng sau lưng Lâm Xuyên Tần Lãng cùng bộ luyện sư, nhiều hứng thú mỉm cười nói. Cho ta một gian phòng chữ thiên gian phòng. Lâm Xuyên đã trầm mặc nửa ngày nói ra, lập tức đem túi chữ vật xuất ra, ném đi 1.000 linh thạch cho cái này gọi Tiểu Phân thiếu nữ, đây là 10 ngày tiền thuê nhà, người đi giúp ta tiến hành đi. Tiểu Phân lập tức đại hỉ tiếp nhận linh thạch, thầm nghĩ hôm nay gặp được kim chủ rồi, vui vẻ đi giúp Lâm Xuyên tiến hành vào ở thủ tục. Tại sao phải ở phòng chữ thiên gian phòng, chúng ta tùy tiện ở cái gì cũng có thể à hát. Tần Lãng nghi ngờ hỏi, giám thị Tống Chiết Viễn, cũng không cần hạ lớn như vậy tiền vốn đi, theo tốc độ này dùng tiền, không có mấy ngày bọn hắn là được nghèo rớt mồng tơi. Đừng tưởng rằng mang bọn ngươi đi ra ngoài là du ngoạn đấy, vừa mới 1.000 linh thạch hai ngươi mỗi người cho ta 300, nhiều thêm cái kia 100 coi như ta mời các ngươi đấy. Lâm Xuyên tự nhiên mà nói, đòi tiền không có, muốn chết một đầu. Tần Lãng đảo bia cô gan, dù sao hắn thật sự không có tiền, một phần đều không có. Dương An thành bên trong có mấy thế lực lớn thành lập đấu võ tràng, các ngươi chỉ cần có thể một mực thắng được đi tiền không là vấn đề. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, đọc truyện tại, vãi. Ngươi có phải hay không trước khi tới cũng đã tính toán kỹ rồi. Tần Lãng khí giơ chân, bi phẫn cô nắm đấm, rõ ràng coi hắn làm kiếm tiền công cụ a hát. Chiến đấu là thực lực tăng lên, biện pháp nhanh nhất các ngươi nếu như không muốn lạc hậu, liền đi với ta đấu võ tràng. Ta đến lúc đó cũng sẽ đi đấy. Lâm Xuyên nói nhỏ, đây là hắn đến Dương An thành một trong những mục đích. Bộ luyện sư, ngươi làm sao vậy? Giống như có điểm tâm thần không yên bộ dáng. Lâm Xuyên rốt cục chú ý tới bộ luyện sư dị thường, có chút lo lắng hỏi. Ta có thể là quá mệt mỏi, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không có chuyện gì nữa. Bộ luyện sư sừng sốt một chút, sau khi tĩnh hồn lại lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Lâm Xuyên mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lại nhìn không ra cái gì, chỉ có thể sờ lên bộ luyện sư đầu, nhường người sau đến gian phòng sau nhanh nghỉ ngơi. Tiểu Phân tốc độ rất nhanh, không bao lâu sẽ cầm một chương tinh xảo thẻ vàng đã đi tới, khách nhân tôn quý, đây là ngài phiếu phòng, xin ngài đi theo. Đem thẻ giao cho Lâm Xuyên trên tay sau Tiểu Phân liền dẫn ba người hướng thang lầu đi đến. Huỳnh Tiên Tửu lâu xây cực cao, có suốt 50 tầng nhiều, mà phòng chữ thiên gian phòng đúng là tại chỗ cao nhất, nhưng Lâm Xuyên kinh ngạc chính là, nơi này thang lầu kỳ thật cũng không phải là chân chính thang lầu, mà là một đạo nối thẳng mái nhà sân vườn, trong đó có 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế lấy phi kiếm, vận chuyển lấy từ trên xuống dưới khách nhân. Một người trong đó chứng kiến Lâm Xuyên trong tay thẻ màu vàng sau, lập tức cung kính chạy ra đón chào, tuy nhiên Lâm Xuyên ba người đều chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ lại có vẻ cực kỳ khiêm tốn, một điểm không có thân là trúc cơ kỳ tu sĩ cao ngạo. Ba vị mời, tên kia trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ cung kính nói, dưới chân kiếm khí bay lên, chở Lâm Xuyên ba. Người cùng Tiểu Phân thẳng đến không trung mà đi. Tới rồi thứ 50 tầng sau, Lâm Xuyên liền phất tay nhường Tiểu Phân ly khai rồi, ba người căn cứ thẻ vàng bên trên nhắc nhở trực tiếp phòng nghỉ gian đi đến. Đến lúc này, Lâm Xuyên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau một khắc mở ra lúc con mắt chung quanh kinh mạch lập tức nổi điên. Bia cô gan, vàng son lộng lẫy quán rượu trang trí biến mất không thấy gì nữa, Lâm Xuyên ánh mắt xuyên qua tầng tầng vách tường, quét ngang mà qua. Phòng chữ thiên gian phòng giá cả, đã chú định ở chỗ người này sẽ không nhiều, toàn bộ 50 tầng chỉ có hơn 10 người ở lại, mà ở tầng này chỗ tối, Lâm Xuyên còn phát hiện mấy cái tu vi không kém hộ vệ, trong đó thậm chí có kim đan kỳ tồn tại. Ánh mắt không ngừng lan tràn, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái phú thương cùng một đám thiếu. Nữ, đang tại làm lấy không thể miêu tả sự tình, kế tiếp hình ảnh tắc thì biến thành một cái phú bà cùng một đám chính thái, Lâm Xuyên bất đắc dĩ khẽ quét mà qua thẳng đến tại chỗ xa nhất trong phòng, hắn thấy được Tống Chiết Viễn ba người. Chúng ta đi trước gian phòng của mình, Lâm Xuyên nói ra, lập tức mang theo bộ luyện sư cùng Tần Lãng bước nhanh ly khai, nhưng là Byakugan lại không có thu hồi, mà là một mực giám thị lấy Tống Chiết Viễn ba người. Ba người vừa mới ly khai không bao lâu, một cái thân ảnh màu đen lóe lên mà ra, nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Xuyên rời đi phương hướng, cái này ba cái tiểu hài tử là ai? Có thể ở đến phòng chữ thiên gian phòng, hẳn không phải là người bình thường mới đúng, nhưng bọn hắn khí tức trên thân ta nhưng chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ không phải Dương An Thành bên trong người? Người nọ tự lẩm bẩm vài câu, liền lách mình biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng. Lâm Xuyên ánh mắt tại cái đó hắc y nhân trên thân dừng lại nửa ngày, yên lặng lựa chọn ly khai, bởi vì người nọ đúng là cái này 50 tầng ở bên trong, tu vi đạt tới kim đan kỳ ám vệ. Phòng chữ thiên gian phòng không để cho Lâm Xuyên thất vọng, ngoại trừ lắp đặt thiết bị xa hoa bên ngoài, gian phòng còn có chuyên môn phòng tu luyện, linh khí trong đó mức độ đậm đặc dồn thẳng vào Lâm gia Bách Linh Sơn động phủ, tuy nhiên khoảng cách linh tuyển phòng tu luyện còn có không bằng, nhưng có thể trong Dương An Thành hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, đã là cực kỳ không dễ dàng. Đây cơ hồ là Khuynh Tiên Thương Hội hoàn toàn dùng tiền ném ra tới, không có cực lớn tài lực ủng hộ, căn bản không ai có thể dựng lên dạng này rượu lâu trong đó. Sử dụng thiên tài địa bảo có thể nói đếm không hết, toàn bộ mặt đất hoàn toàn đều là dùng linh thạch lót đường tụ linh, đồng thời đã ở tiêu hao linh thạch bên trong linh khí, mà về phần linh thú tinh hạch Lâm Xuyên Byakugan chứng kiến nguyên anh kỳ tinh hạch liền có 9 cái này cũng chưa tính mặt khác phẩm giai hơi thấp đấy. Ta trời ạ, cái phòng tu luyện này kiến tạo chi phí, sợ là không dưới ngàn vạn linh thạch. Khuynh Tiên Thương Hội thật không hổ là tu chân giới đệ nhất thương hội, cái này cũng khó trách Khuynh Tiên bộ gia có thể ở giới kinh doanh một tay che trời rồi. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Bộ luyện sư sắc mặt như trước rất là cứng nhắc, nhìn thoáng qua trước mắt xa hoa gian phòng cùng phòng tu luyện, nàng chỉ là nhỏ giọng nói một câu ta mệt mỏi, liền quay người hướng phòng ngủ đi đến, biến mất tại cửa son về sau, bộ luyện sư nàng, Lâm Xuyên có chút lo lắng, chân mày hơi nhíu lại. Còn không phải bởi vì ngươi nói muốn đi đấu võ tràng, bị ngươi dọa cho được người một nữ hài tử cả ngày đi theo ngươi chém chém giết giết đấy, có thể hài lòng sao? Tần Lãng đảo Byakugan nói ra, đêm nay ít nhất chiến thắng 10 người, bắt được 300 linh thạch không phải vậy cũng không cần trở về rồi. Lâm Xuyên mặt đen thui nói ra, Tần Lãng tiếng kêu thảm thiết tại sau một khắc vang vọng cả phòng. Cách chương.